Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, không thể bắt, nhưng có thể tìm, không phải, ta nói là sự thật, đến gần vô hạn vu thánh cấp, ba đầu Chimera, dung hợp hạch, dạ sắc có chút gấp, dung hợp hạch hiệu quả hắn rất rõ. Hiện tại thứ này chạy tới ma thần trong tay, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Người chơi bình thường cùng phổ thông ma tộc sử dụng muốn trước độc thần, che đậy thần thú hai mắt, nhưng ma thần sử dụng chưa hẳn cần như thế rườm rà chương trình, bởi vì đó là cùng thần thú đồng cấp kinh khủng tồn tại. Trong trò chơi mạnh nhất NPC chi nhất, giả xác, ta không là không tin ngươi. Nhưng là loại hiệu quả này kinh khủng đồ vật, ta cần một cái thực sự chứng cứ có biết không? Tinh linh nữ vương chính ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên, dáng vẻ khí chất cao quý yêu nhã, lúc này lại đôi mi thanh tú hơi nhíu. Cái thế giới này không thiếu thông qua vong linh ma pháp cùng cấm chú đến sống lại hoặc là chắp vá chết đi thi hài, khiến cho lần nữa chiến đấu phương pháp, nhưng đều không ngoại lệ có thể bảo trì nó khi còn sống 80% thực lực liền đã rất đáng gờm. Rồi, chỉ có đỉnh tiêm vong linh ma pháp, tỉ như hắc huyết quỷ nhất tộc chi phối chi huyết, có thể bảo trì nó toàn thịnh thực lực. Về phần như lời ngươi nói cái chủng loại kia, thông qua mấy con boss cùng tinh anh quái liền có thể hoàn mỹ dung hợp. Thực lực tăng nhiều thậm chí đạt tới thánh cấp Chimera quái vật. Ta là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tinh linh nữ vương khẽ lắc đầu. Nàng là tin tưởng dạ sắc sẽ không nói dối. Nhưng loại chuyện như vậy xác thực quá không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng, ma tộc là thông qua độc thần, che đậy thần thú hai mắt, chém đứt thần thú cánh tay đến làm được. Dạ sắc có chút chán nản. Nếu như không phải bởi vì Mạc Vũ Nhiễm cùng Hoàng Nguyệt, hắn mới sẽ không với cái thế giới này an nguy để ý như vậy. Bình thường bồi tiếp các nàng xoát xoát đồ đánh một chút quái, làm một chút dược tề thưởng thức phong cảnh không tốt sao? Làm gì mệt mỏi như vậy? Ngươi nói là có ma tộc che đậy thần thú con mắt. Nghe được dạ xác, tinh linh nữ vương rốt cục hơi kinh ngạc. Nguyên bản không quan tâm tâm bắt đầu hơi coi trọng. Thần thú đại biểu tử vong, hết thảy đã chết sinh vật đều bị tính vào thần thú phạm vi quản hạt. Trên lý luận là không tồn tại thông qua tổ hợp hoàn mỹ thân thể, đạt tới thực lực tăng nhiều mục đích, nhưng nếu là che đậy ánh mắt của hắn, tinh linh nữ vương có chút trầm tư, bắt đầu suy tư loại phương pháp này khả thi, với lại linh đối với loại dung hợp này quái vật. Căn bản không biện pháp mượn nhờ nó môi giới sống lại. Hắn vì để cho tinh linh nữ vương coi trọng, không thể không đem bất luận cái gì chi tiết đều nói một lần. Bao quát trí cao chi tâm, cùng thôn trưởng Lakanan nói tới, thần đã không phải là chấm ngoặc kép, nếu như cái này dung hợp hạch thật giống ngươi nói trọng yếu như vậy. Đoán chừng đã chậm. Tà niệm tập hợp thể cũng đã đem vật này đưa trở về ma tộc hang ổ, tinh linh nữ vương sau đó lại nghi ngờ nói ra, thần, đã, không phải, thần liền là thần, còn sẽ có thay đổi không thành. Hắn ý tứ hẳn là trách cứ thần linh không có che chở bảo vệ bọn họ, không có phụ trách nhiệm a. Đối với lời giải thích này dạ xác cũng là yên lặng gật đầu. Hắn cũng nhận là loại này giải thích khả năng cực lớn. Thần mặc dù là cái thế giới này đỉnh tiêm tồn tại, nhưng là không có nghĩa là bọn hắn sẽ đem quang huy cùng ân trạch dài khắp mỗi một cái góc. Đối bọn hắn mà nói, những này phổ thông nhân vật hoàn toàn đề không nổi hứng thú của bọn hắn. Bọn hắn cao cao tại thượng, nhìn xuống đám mây dưới vạn tộc, bọn hắn sở dĩ đối đầu ma thần, ngoại trừ kia một chút với cái thế giới này lòng cảm mến bên ngoài, cũng chỉ là không muốn để cho chính mình không có cung phụng cùng sùng bái mà thôi. Cho nên nói, đã chậm phải không? Dạ Sắc hít khẩu khí sau nói, đúng vậy, nhưng loại này nghịch thiên chi vật tất nhiên là có bên trong đưa thời gian cooldown. Tạm thời ngược lại cũng không cần lo lắng, rất nhanh liền có mới vương cấp ma tộc. Trọng yếu là dung hợp hạch, phải chăng còn tồn tại cái thứ hai? Sau khi nói xong, tinh linh nữ vương cũng bắt đầu lấy dung hợp hạch là thật. Loại này nàng giả định sự thật tới làm suy tính, vẫn là cần chứng cứ, nếu không chỉ dựa vào ngươi lời từ một phía, không đủ để gây nên thần thú coi trọng. Với lại ma tộc độc thần hành vi kỳ thật cũng không hề ít. Ngoại trừ tỷ tỷ đại nhân bên ngoài, cái khác ba vị thần linh đều bị âm thầm khinh nhờn qua. Sớm đã không phải là chuyện mới mẻ. À, vì cái gì chỉ có tự nhiên nữ thần đại nhân ngoại lệ? Dạ Sắc gãi đầu một cái. Đối với vấn đề này vẫn là tương đối hiếu kỳ. Phải biết là tự nhiên nữ thần vẻn vẹn không thế nào tinh xảo tượng thần. Cũng có thể cảm giác được một loại thiên tư tuyệt sắc. Cao quý thánh khiết chi ý. Trên lý luận mà nói càng. Bởi vì tỷ tỷ đại nhân trưởng quản sinh mệnh. Ma tộc nói thế nào cũng là sinh mệnh. Dám can đảm tiết độc ma tộc. Toàn đều đã chết. Ma thần cũng vô pháp ngăn cản. Hiện tại vấn đề là. Nhất định phải cầm tới tương ứng đạo cụ đến gây nên thần thú coi trọng. Để hắn vận dụng tử vong quyền hạn, loại bỏ rơi cái khác khả năng sinh ra Chimera. Dạ Sắc nghe vậy nặng nề gật đầu. Không thể không nói tinh linh tộc đối với hắn thật rất tốt. Một cái không có chứng cứ, thuộc tính lại không thể tưởng tượng đạo cụ. Tinh linh nữ vương thế mà nguyện ý tạm thời tin tưởng hắn. Cũng thay hắn nghĩ kế, ta sẽ nghĩ biện pháp, tại khom mình hành lễ về sau. Dạ Sắc trực tiếp truyền đưa ra thần thánh công hội pháp sư bộ. Đây là Mai Vi Nhi cho hắn một điểm quyền hạn, vì phòng ngừa hắn đột nhiên quấy rầy chính mình cùng tinh linh công chúa chuyện tốt. Dung hợp hạch cũng đã bị tà niệm tập hợp thể mang đi. Hiện tại ứng cái kia làm sao tìm được tương quan đạo cụ. Đối với loại này gần như không có đầu mối sự tình, hắn lập tức cũng nghĩ không ra biện pháp gì đến. Dạ Sắc, ta học tập đến trí cao chi tâm kỹ năng, nhưng là bốn hệ nghề nghiệp giải phóng, Long Hoàng đại nhân tạm thời không có cho ta, nói để cho ta quen thuộc một tí kỹ năng lại nói. Một bên khác, Tần Chi Lương Ngọc cũng lần nữa bị Long Hoàng cho đưa trở về. Với lại dựa theo tổ đội tọa độ đến xem, người này thế mà tại trong chúc lâu. Ta nói nếu không ngươi thoát ly hồng trần bất nhiễm, gia nhập chúng ta Hoa Hoàn nhà trẻ tốt, công hội thuộc tính còn mạnh hơn một điểm. Dạ Sắc điều khản một câu nói, cái này không được, ta nếu là đi hồng trần bất nhiễm vô cùng có khả năng hội hàng một cái cấp bậc. Thật xin lỗi ủng hộ ta các thành viên. Tần Chi Lương Ngọc thế mà lông mày hơi nhíu, trầm tư một chút, tựa hồ thật đang suy nghĩ chuyện này. Đúng, ta có đem dung hợp hạch tin tức nói cho Long Hoàng đại nhân. Nhưng là Long Hoàng đại nhân căn bản không tin tưởng thông qua thấp kém tài liệu. Có thể tổ hợp thành tiếp cận thánh cấp quái thú. Tinh linh nữ vương cũng là không tin, nhưng nàng cho ta ra cái chủ ý. Để cho ta tìm kiếm tương quan đạo cụ, nhưng là ta một điểm đầu mối đều không có. Vì để tránh cho mới dung hợp hạch xuất hiện, mời thần thú ra tay lúc vô cùng cần thiết, nhưng là đạo cụ khó được, căn bản không có chỗ xuống tay. Có thể hay không bắt cái cao giai ma tộc, ép hầm một tí, nha nha, thôi được rồi, đánh đều đánh không lại, còn bắt đây. Tần Chi Lương Ngọc bản thân đậu đen rau muống một câu. Bắt cao giai ma tộc. Người nói vô tâm người nghe hữu ý. Dạ Sắc con mắt lập tức liền sáng lên. Phương pháp này thật sự có thực hành không gian. Mùa âm người quá thông minh. Rốt cục có biện pháp. Dạ Sắc hướng về phía Tần Chi Lương Ngọc duỗi ra một cây ngón tay cái biểu thị tán thưởng. Để cái sau vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bắt là bắt không được, nhưng là chúng ta có thể tìm. Hắn từ bên trong túi đeo lưng xuất ra một viên điểm sáng.